Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1156, Đế Đô Phong Vân 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi hỏi, cái kia là quan hệ như thế nào? Cùng có lợi, cùng có lợi. Bệ hạ giúp ta lắng lại Kỳ An Đường nội loạn. Ta giúp hắn luyện đan. Quả là thế. Khúc Đàn Nhi tâm như gương sáng. Nàng tuy nhiên không rõ ràng Tần Lĩnh cùng Khúc Gia ân oán gút mắc. Nhưng là, nếu như Tần Lĩnh thật có lòng muốn chảm thảo trừ tận gốc. Muốn giết chết Khúc Tiểu Như tỷ đệ. Bằng Tần Lĩnh bây giờ nắm giữ thực lực. Hai người còn có cơ hội sống à, vấn đề này. Đáng giá suy nghĩ sâu xa. Lúc này, nàng nhàn nhạt ánh mắt trôi hướng Tần Lĩnh. Tần Lĩnh không hiểu đánh một cái lạnh run. Lại cảnh giác nhìn tới Khúc Đàn Nhi. Nói, ngươi, lại nói, ngươi đêm nay nói chuyện. Dường như rất có đạo lý. Ta, xác thực không phải một người tốt. Khúc Đàn Nhi cũng không rõ. Hồi tưởng lại đã từng chính mình. Đừng nói là giết người. Liên sát một con gà đều không đảm lượng. Sự tình quá cảnh rời. Tại trong lúc bất chi bất giác, nàng thế giới liền biến, trở nên nàng đối với mình đều có chút lạ lẫm. Tần Lĩnh vừa định há mồm nói chuyện, bất thình lình thấy hoa mắt, Khúc Đàn Nhi thân ảnh lóe lên, cả người đã đi tới Tần Lĩnh trước mặt, nàng bàn tay đã ấn lên Tần Lĩnh cái trán. Tần Lĩnh tựa hồ rõ ràng nàng muốn làm cái gì, vốn định phản kháng, cuối cùng từ bỏ. Nhắm mắt lại thản nhiên nhận lấy chính mình tử vong. Bị siêu hồn. Không có bao nhiêu người có thể còn sống sót. Sống sót cũng là ngớ ngẩn. Uy, lục soát xong. Nếu như ta không chết. Liền cho ta một cái thống khoái đi. Khúc Đàn Nhi không có đáp. Trực tiếp lục soát Tần Lĩnh hồn. Nàng muốn biết. Tần Lĩnh cùng Khúc Tiểu Như ân oán. Đến cùng là cái gì? Tại trong cung. Khúc Tiểu Như muốn Tần Lĩnh mệnh, nàng lúc ấy, không có trực tiếp gật đầu, cũng coi như là đáp ứng đi, chỉ là trước mắt, Tần Lĩnh cái này một người nói như thế nào đây, liền Khúc Đàn Nhi đều phải chỉ sợ sự tình không đơn giản. Có một cái cổ quái ý nghĩ bất thình lình bắt đầu sinh. Nếu Tần Lĩnh chết, Khúc Đàn Nhi sẽ cảm thấy tiếc hận. Khoảng nửa khắc đồng hồ, siêu hồn thuật kết thúc. Khúc Đàn Nhi sắc mặt khó coi, xấu hổ, mất mặt, phức tạp, Tần Lĩnh không có tiêu cự đồng tử mắt, dần dần khôi phục, lại chỉ chốc lát, lộ ra hoang mang, nghi hoặc, lại chấn kinh, bị siêu hồn, vậy mà không chết, suy nghĩ cũng không có hỗn loạn. Khúc Đàn Nhi nhìn thấy Tần Lĩnh không bị một điểm tổn thương, ngược lại cũng rất ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là nàng siêu hồn thuật lại tinh xảo? Đương nhiên, Tần Lĩnh tu vi bình thường. Nhưng tinh thần lực cũng rất mạnh. Sau một khắc, Tần Lĩnh diễu cợt nói. Thế nào? Buồn nôn không? Bẩn thỉu sao? Khúc Đàn Nhi phức tạp nhìn Tần Lĩnh liếc mắt. Người vận khí, thật kém. Tần Lĩnh ngốc trẻ. Người đồng tình ta. Chấm, Khúc Đàn Nhi không có gật đầu. Cũng không lắc đầu, thật lâu, nàng đứng lên, miễn cưỡng nói, ta rất ngoài ý muốn, cái kia bán thành phẩm hồi hồn đan vậy mà là ngươi luyện đi ra. Cũng đúng, ta sớm nên nghĩ đến, Kỳ An Đường vốn là Khúc tộc sản nghiệp, đi qua mấy đời, người tuy nhiên biến, phương thuốc hẳn là tại, bán thành phẩm hồi hồn đan, quả nhiên không thể tùy tiện phục dụng. Phục dụng đi xuống, liền bị người kiềm chế. Mệnh, cũng liền nắm giữ tại người khác trong tay. Lần này, đến phiên Tần Lĩnh trầm mặc. Khúc Đàn Nhi cái này vài câu. Không thể nghi ngờ là nói cho Tần Lĩnh. Nàng lai lịch, Tần Lĩnh giật nhẹ khóe miệng. Ngươi là đến thay cái kia lão bất tử báo thù. Không, loại kia mặt người dạ thú. Chết thì chết, ta, lần này không giết ngươi. Khúc Đàn Nhi tâm tình phức tạp không chỉ cái này một điểm. Nàng có khi sẽ nghĩ không có lục soát lần này hồn. Hoặc là tốt hơn một điểm. hoặc là trực tiếp giết hắn, cũng coi như là cho hắn một cái giải thoát. Như thế, cũng không cần thất tín khúc tiểu như. Cách chương.